Tiểu thần tiên hệ liệt, chương 20, góc truyện audio.com. Hoàng hôn, tà dương chiếu rọi xuống gian phòng như một cốc thủy tinh. Bên giường quần áo trên đất tán lạc bị Lâm Phùng tiện tay vứt. Cùng với mấy cái áo mưa đã dùng qua, máy điều hòa ấm áp mở rất lớn, làm không gian thu hẹp bên trong hiện ra khí tức mập mờ càng thêm rõ ràng. Tô cùng nghiêng người nằm trong lồng ngực Lâm Phùng. Thể lực tiêu hao ngủ thiếp đi, cái cổ trắng nõn, vai cùng xương quai xanh khắc đầy hồng vết nhàn nhạt, vốn là khí thức tình sắc tràn đầy một màn. Bất quá Tô cùng sạch sẽ khả ái thụy nhan cùng Lâm Phùng ôn nhu mỉm cười làm cho bên trong tràn đầy ý tứ hàm xúc ấm áo. Lâm Phùng cúi đầu nhẹ nhàng hôn trán Tô cùng. Tô cùng mơ mơ màng màng mở mắt ra, thần trí còn chưa tỉnh táo liếc nhìn ngoài cửa sổ, mơ hồ nói. Mặt trời còn mọc sao? Em ngủ bao lâu? Lâm Phùng bình tĩnh nói. 24 giờ, Tô cùng trợn mắt lên. Lâu như vậy, thằng nhóc ngốc, Lâm Phùng không nhịn được cười ra tiếng. Mới 10 phút, Tô cùng ngơ ngác mà gãi đầu một cái. Cả người thanh tỉnh chút, như là sợ vừa nãy đang nằm mơ. Hắn nhấc chăn lên nhìn bên trong, thấy rõ tình hình bên trong liền đỏ mặt, cắm đầu trong ngực Lâm Phùng. Hạnh phúc nhỏ giọng nỉ non, chúng ta thật sự, cái kia, có phải là trước đây ảo tưởng quá rất nhiều lần không? Lâm Phùng lấy ngón tay cuốn một sợi tóc Tô cùng, một bên chơi đùa một bên thú vị hỏi, Tô cùng rầm rì một tiếng, không nói lời nào, Lâm Phùng kiên nhẫn, hạ ừ Tô cùng trung thực thừa nhận, ảo tưởng quá nhiều lần, Lâm Phùng hít sâu một hơi, thiếu một chút là bị cứng rồi. Bất quá sợ Tô cùng chịu đựng không nổi, Lâm Phùng cấp tốc chế trụ chính mình, bắt tay kề sát ở sau lưng Tô cùng xoa xoa, ân cần nói, có đau không, Tô cùng thành thực lắc đầu, không đau, thể chất của em không giống người bình thường, không cần lo lắng, tắm rồi ăn phần cơm, buổi tối tiếp tục, Lâm Tổng ý chí chiến đấu sục sôi mà nghĩ, bên trong bồn tắm đổ đầy nước ấm. Lâm Phùng đem Tô cùng xấu hổ kháng nghị từ trong chăn trơn mà ôm đi ra. Bỏ vào bồn tắm, lập tức cũng đi theo vào. Trong bồn tắm đột nhiên nhét vào hai đại nam nhân. Nước tràn ra gần một nửa. Thấy Lâm Phùng mặt đen lại, Tô cùng nhịn không được bật cười. Hơi nước mịt mờ, bầu không khí ấm áp. Hai người ngâm mình, oai oai mà nói lời tâm tình. Anh muốn hỏi em một vấn đề. Chấm, Lâm Phùng vuốt mái tóc ẩm ướt, lông mày cùng lông mi hiện ra đen hơn, cả người cũng tuấn mỹ hơn mấy phần, Tô cùng mắt sáng ngời mà nhìn, như cún con vội vàng đáp, anh hỏi đi, Lâm Phùng nở nụ cười, hắn giọng một cái, thấp giọng nói, em là thần tiên bất lão bất tử, vậy tương lai khi anh già rồi, em sẽ làm sao, Tô cùng đáp nhanh chóng, ngữ điệu mềm nhẹ mà kiên định. Em không có cách nào cho anh bất lão. Thế nhưng, em sẽ cùng anh biến lão. Thần tiên có thể ở một mức độ nào đó khống chế cơ thể chính mình. Phản lão hoàn đồng, hoặc đi ngược lại con đường cũ. Người phàm không làm được đến mức này. Lâm Phùng nhất thời cảm giác lòng mình như bị Tô cùng thanh tẩy. Mềm mại trong suốt, anh còn muốn hỏi. Tô cùng giúp Lâm Phùng hỏi một vấn đề khác. Nếu như anh chết, em làm sao bây giờ? Đúng không? Ân, Lâm Phùng gật gật đầu. Tô cùng nghiêng người tiến đến bên tai Lâm Phùng. Như tiểu hài nhi làm chuyện xấu thấp giọng nói. Lén lút nói cho anh biết. Phía dưới có người của em. Lâm Phùng lông mày vừa kéo. Tô cùng có chút đắc ý cười một tiếng nói. Thời điểm đó anh xuống tới cầu Nại Hà. Cùng mạnh bà nói tên em. Là có thể không cần ăn canh. Chuyện đời này đều nhớ, thật sự, Lâm Phùng vẫn có chút không dám tin tưởng truyền thuyết đã nghe khi còn bé rõ ràng đều là sự thật. Đương nhiên là thật nha, Tô cùng lo lắng, cho nên anh đừng lo lắng. Khi anh đầu thai, em đi tìm anh, ân, Lâm Phùng ấn sau gáy Tô cùng, đem hắn đến gần mình hơn, trên môi hạ một cái hôn, lập tức như nói đùa, vậy anh trước khi chết. Đem tài sản quyên góp ra ngoài một nửa, còn dư lại một nửa đổi thành vàng, tìm một chỗ chôn, đời sau đào ra còn có thể dùng. Tô cùng hít vào một ngụm khí lạnh, cả kinh nói, anh thật thông minh à, Lâm Phùng thú vị mà nhu nhu cái đầu nhỏ của hắn. Dĩ nhiên, chồng em còn trẻ như vậy có thể làm tổng giám đốc. Còn không phải là bởi vì, Tô Cùng dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn. Lâm Phùng sâu xa nói, bởi vì ba anh là chủ tịch, Tô Cùng phốc mà một tiếng nở nụ cười. Còn có chính là, bởi vì em, Lâm Phùng nâng mặt Tô Cùng, cùng hắn chán kề chán, bởi vì em giúp anh đỡ được tất cả vận rủi. Tô Cùng mím mím môi, cũng giơ tay sờ sờ mặt Lâm Phùng, nhẹ giọng nói xong rồi, đời sau em sẽ đi tìm anh, thời điểm đó, em sẽ cùng anh nhỏ đi. Chúng ta cùng đến vườn trẻ, cùng lên tiểu học, cùng lên sơ trung, cùng lên cấp 3, được à, Lâm Phùng thuận thế nắm chặt tay hắn, kề sát ở bên môi cà cà, đời sau chúng ta từ vườn trẻ liền bắt đầu nói chuyện tình yêu. Tô Cùng nặng nề một đầu, thì ra trên thế giới này chuyện lãng mạn nhất, ngoại trừ cùng anh nhau đi, còn có cùng nhau bé lại, cách chương.